Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 347, yếu đáng thương em bé lại bất lực. Đặng Hy Tư ở sửa sang lại tiền nhậm chủ mẫu lưu lại di sản. Hắn một mâm điểm phát hiện mình bị tiền nhậm chủ mẫu bố trí coi như cặn kẽ. Những thứ này hắc triều đảo dân bản địa không có ngu đến mức là cái gì. Vinh dự, thổ địa, các loại đồ vật mà cùng tất cả mọi người là địch. Chủ mẫu đã sớm ở các cái thế lực bên trong đều cài gián điệp, thậm chí còn kêu gọi đầu hàng một phần trong đó người. Nhưng những gián điệp này cùng người phản bội chủ mẫu còn không ra lệnh cho bọn họ đến làm những gì. Không đúng, hôm nay vị diện hải tặc người phản bội gặp nhau liên hiệp thiết pháp giả môn đồng thời định giết chết vị diện hải tặc, ngoài ra hai đại đoàn trưởng, để cho bọn họ dừng tay. Đặng Hy Tư ở lục soát chủ mẫu còn sót lại xuống trí nhớ lúc mới phát hiện điều này mấu chốt tin. Tức, tổ ong ý thức là một cái rất phức tạp đồ vật. Đi qua Đặng Hy Tư ở Bạch Lan Đức trên đảo khống chế 3.000 vị thiết pháp giả ý thức, tổng cộng có rồi một chút kinh nghiệm. Nhưng hắc triều đảo lên thiết pháp giả số người có 50.000 vị trái phải. Cái này cũng chưa tính không có sức chiến đấu thiết pháp giả bình dân. Cho nên Đặng Hy Tư muốn tổng kết quy nạp chủ mẫu tàn lưu lại tin tức cần rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ Đặng Hy Tư phải ngăn cản hôm nay ám sát kế hoạch. Trở về, chúa. Trực tiếp kêu tên ta. Ta không phải là của các ngươi chủ nhân, cũng không phải là của các ngươi thần. Ta chỉ là một tới giúp các ngươi đi ra khốn cảnh người. Đặng Hy Tư giơ tay lên tỏ ý những thứ kia quy thuận cho hắn thiết pháp giả nói, nhường ngôi mặt hải tặc gián điệp chấm dứt bọn họ ám sát hoạt động. Khả năng này cần muốn tận mặt thông báo bọn họ. Hơn nữa trên thời gian mà tính khả năng không còn kịp rồi. Một vị tế ti ăn mặc thiết pháp giả nói. Với Đặng Hy Tư, diệt trừ vị diện hải tặc thủ lĩnh đối với chúng ta di tích an toàn có trợ giúp rất lớn. Chúng ta đối với lần này ám sát đã chuẩn bị rất lâu. Cái tộc quần này bên trong cũng có thật nhiều đối với Đặng Hy Tư vị này xoán vị người mang theo địch ý. Nhưng Đặng Hy Tư cũng không có quét dọn ý của bọn hắn. Ngược lại đón nhận bọn họ. Bởi vì bây giờ thiết pháp giả đã không có thời gian nội đấu rồi. Chỉ cần có cùng chung địch nhân. Còn có tổ ong ý thức khống chế. Bọn họ vẫn là Đặng Hy Tư thủ hạ cần thiết chiến lực. Di tích an toàn. Vị diện hải tặc chẳng qua là yêu cầu hắc triều đảo trong di tích bảo tàng. Các ngươi tại sao không đem những thứ vô dụng kia phế kim loại đưa cho bọn họ? Không đúng, các ngươi vẫn còn ở cùng họ thế giới của hắn tiến hành mua bán. Đáng chết, Đặng Hy Tư đầu bắt đầu đau. Hắc triều đảo tin tức bí mật hàm lượng thật sự là quá lớn. Vị diện hải tặc là có thể hợp tác đối tượng. Bọn họ thuê thánh linh chỉ là vì trong di tích bảo vật. Các ngươi đi qua chủ mẫu dùng cái này kêu gọi đầu hàng một vị nhóm hải tặc trưởng là có thể kêu gọi đầu hàng cái thứ hai. Đặng Hy Tư lập tức ra lệnh nói, có thánh linh ở các ngươi ám sát hành động tuyệt đối không thể nào thành công, phiền toái ta tự mình đi ngăn cản. Đặng Hy Tư ở một đám thiết pháp giả tế ti nhìn soi mói. Vội vã rời đi chủ mẫu đi qua ở cổ thụ hướng thiết pháp giả căn cứ bên ngoài phương hướng chạy nhanh. Thánh linh bảo vệ sau khi kết thúc, quyển tàn vân ở làm xong hoán hùng truyền trực tiếp giữa đủ loại sau khi liền trên mạng. Dược động hạch từ tuyển thủ nhà nghề môn cùng hoán hùng truyền trực tiếp đang lúc ký một phần vào ở. Hiệp nghị. Phần hiệp nghị này rất rộng rãi, thoải mái, chẳng qua là yêu cầu các tuyển thủ truyền trực tiếp. Thời gian tràn đầy 150 giờ là được. Về phần muốn lúc nào truyền bá, một lần truyền bá bao lâu đều là các tuyển thủ tự mình tiến tới làm quyết định. Cái này tương đương với hoán hùng truyền trực tiếp tốn nhanh hơn 2 triệu mua dược động hạch từ. Tuyển thủ truyền trực tiếp thời gian. người xem truyền trực tiếp đang lúc tặng lễ vật tiền hay lại là theo như phân chia thuộc về tuyển thủ. Nhưng Dược Động Hạch Tử coi như người nước Hoa khí đệ nhất cao chiến đội. Tuyển thủ kèm theo đủ loại lưu lượng thêm được. So với cái kia một đường đại chủ truyền bá cũng không kém bao nhiêu. Tương đương với tự cấp Hoán Hùng truyền trực tiếp làm quảng cáo. Cái này cũng đưa đến Quyển Tàn Vân không có gì truyền trực tiếp kinh nghiệm. Hắn đi qua cũng vì vậy hợp đồng nguyên nhân truyền trực tiếp rồi rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần truyền trực tiếp đều là thật rất ít cùng người xem chuyển động cùng nhau. Liền cắm đầu quét mình quái. Truyền trực tiếp hiệu quả so với cách vách tao. Nói nhiều hắc hoa chửi nhục kém không biết bao nhiêu. Nhưng Quyển Tàn Vân truyền trực tiếp vẫn nhân khí cao đến nổ mạnh. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn là chiến đội bên trong tuổi nhỏ nhất. Dáng dấp đẹp trai nhất cái đó. Hơn nữa kỹ thuật hay lại là chiến đội bên trong số 1 số 2 thiếu niên thiên tài. Người chết tô sinh mệnh. Tiểu vấn truyền trực tiếp đang lúc sống. Người tại sao ở sự chú ý của ta trong list. Tiểu vấn ta rút được thánh linh du ngoạn tư cách. Người ở đâu cái bản đồ. Ta cũng muốn hỏi ta ở đâu cái bản đồ. Quyển Tàn Vân ở trên cao tuyến trong quá trình cũng ở đây nhìn truyền trực tiếp giữa đạn mạc. Kết quả tỉnh hồn lại thời điểm, Quyển Tàn Vân phát hiện mình xuất hiện ở một cái chưa từng thấy qua trên bản đồ. Ở Quyển Tàn Vân trong ấn tượng quan phục trước 2 giờ, hắn hẳn đi theo tay ếch phu nhân nhóm hải tặc ở đổi mới di tích phó bản. Đánh tới một nửa thời điểm Quyển Tàn Vân cùng tay ếch phu nhân nói một tiếng tựu ló cao đây rồi. Kết quả bây giờ vừa lên nét, Quyển Tàn Vân phát hiện mình thân ở một cái hoàn toàn không gian xa lạ chính giữa. Cái không gian này là một cái phong bế chính hình tứ phương bản đồ. Bản đồ phi thường nhỏ hẹp, chung quanh vách tường tản ra ảm đạm ánh sáng nhạt. Trên vách tường đường vân toàn một đống lớn Quyển Tàn Vân không thể xem hiểu ma pháp minh văn. Lúc Quyển Tàn Vân dùng trinh sát thuật ném tới trên vách tường lúc. Vách tường biểu hiện lượng máu giá trị lại là vô hạn. Không thể phá hư ý tứ sao? Người nào? Từ cái không gian này hắc ám chỗ bóng tối đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Quyển Tàn Vân lập tức cầm lên trường thương nhắm ngay chỗ bóng tối. Kết quả một cái không rượu rum bình lăn xuống. Tài ếch phu nhân hình dáng cũng từ chỗ bóng tối đi ra. Người là vào bằng cách nào? Tài ếch phu nhân nhìn thấy Quyển Tàn Vân sau khi trên tay súng kíp trong nháy mắt thu về. Trên mặt xuất hiện biểu tình mừng rỡ đi nhanh tiến lên muốn ôm chặt Quyển Tàn Vân. Nhưng giờ khắc này Quyển Tàn Vân lại lui về sau mấy bước. Làm ra một cái muốn phải thả ra hành vân quyết tàn ảnh tư thế. Tài ếch phu nhân nhìn thấy Quyển Tàn Vân lui về phía sau động tác ý thức được tình thế của chính. Mình, nàng dừng bước ho nhẹ một chút lần nữa chỉnh sửa một chút tâm tình của mình. Nhưng ở tay ếch phu trên người lại rơi ra một ít khiến Quyển Tàn Vân rất khó hiểu đồ vật. Tài ếch phu tâm ý của người ta x14, tâm ý. Quyển Tàn Vân biết rõ vật này, tâm ý trong cửa hàng có thể đổi rất nhiều đồ tốt. Hắn bình thường cũng có chú ý gom, nhưng đây không phải là trong cứ điểm NPC mới có thể sản xuất ra sao. Không đúng, Quyển Tàn Vân nhớ lại phiên bản đổi mới thông báo thời điểm. Biểu hiện bây giờ hắc triều đảo NPC cũng có thể sinh sản tiểu tâm tâm. Phu nhân, nơi này là nơi nào? Quyển Tàn Vân căn cứ hệ thống cho ra dự thiết tuyển hạng cùng tay ếch phu nhân trò chuyện với nhau. Hắn vốn là muốn dùng trở về thành thuật trực tiếp trở về thành. Kết quả phát hiện trở về thành thuật biểu hiện là trắng xám không thể dùng trạng thái. Quyển Tàn Vân thử lấy tay động nhấn một cái nhanh nhẹn lan bên trong trở về thành thuật. Hệ thống nhưng không ngừng nhắc nhở trước mặt khu vực không cách nào sử dụng trở về thành. Di tích cạm bẫy căn phòng, ta bị thủ hạ cho lừa gạt một người vây ở chỗ này nhanh suốt 10 giờ. Tài ếch phu nhân tức giận, một cước đạp vỡ trên đất rượu rum bình. Trên đất còn chất đống rất nhiều rượu rum bình, Nhìn tay ách phu nhân bị vây ở chỗ này 10 giờ trong ở cạnh những rượu này giết thời gian. Ta đã thử dùng xé không gian rời đi nơi này, nhưng không có dùng. Gian phòng này không gian tựa hồ có nào đó che giấu không gian ma pháp hiệu quả. Tài ách phu nhân nói, Quyển Tàn Vân nghe xong tài ách phu nhân nói rõ, không nói một lời cầm trong tay tinh trường thương màu đỏ lần nữa nhắm ngay chính mình. Hắn phải nhanh lên một chút chạy về Thánh Linh Sư Tâm Thành. Bây giờ Thánh Linh Sư Tâm Thành đã nghênh đón một đại sóng người mới. Dược Động Hạch Tử cũng bận chiêu tân. Hắn phải chạy trở về hỗ trợ. Nhưng tay ách phu nhân nhìn thấy Quyển Tàn Vân lại một lần nữa mang trường thương nhắm ngay mình. Nháy mắt, nàng đột nhiên đi lên trước trực tiếp dùng tay nắm lấy rồi Quyển Tàn Vân cánh tay của. Tiểu tử, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta không cho phép ngươi ở trước mặt ta lại tự sát lần thứ hai. Tài ách phu nhân dùng kinh khủng ánh mắt trợn mắt nhìn Quyển Tàn Vân nói, hơn nữa ngươi cũng đừng nghĩ dùng loại phương thức này một người từ địa phương quỷ quái này chạy trốn. Tự sát cũng không được sao? Quyển Tàn Vân nhìn tay ách phu nhân ánh mắt hung ác. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể có chút kinh sợ gật đầu một cái. Đồng bạn của ngươi cùng thủy thủ đoàn của ta bây giờ hẳn sẽ nghĩ biện pháp tới cứu chúng ta. Ngồi xuống cho ta đến chờ. Tài ách phu nhân còn nói. Quyển Tàn Vân chỉ có thể rất nghe lời ôm trường thương của mình ở cái không gian này tìm một xó. Xỉnh ngồi xuống. Hắn ở Dược Động Hạch Tử trong đám không ngừng phát tin tức nói mình bị vây ở một cái không thể. Truyền tống bên trong không gian. Hỏi trong bầy có ai có thể hay không nghĩ biện pháp cứu hắn đi ra ngoài. Nhưng trong bầy mọi người biểu thị đều là Khắc Kim rút ra trang phục nữ bộc ở. Không có thời gian, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ